Chương 139, Hạ Cụ Quỷ Viện cùng Cổ Minh Mà. Chương 139, Hạ Cụ Quỷ Viện cùng Cổ Minh Mà. Trong bầu trời, Dài U Dọ Kỳ Sa Giá An ổn đầu ở chỗ này, hai địa ngục chi mã phỉ mũi ra một hơi, chân đạp hai cái dưới chân lũ hỏa, phảng phất hư vô nhất vậy đồng tử nếu xem thấu ưu minh. Âm ầm nổ từ không xa dưới chân của truyền đến, Dài U Dọ Kỳ dương dương tự đắc, uống trong chén ít rượu, gần giống như ở xem chiếu bóng. Nhìn núi kia gian đá lớn bay tán loạn, cây cối hoa cỏ điêu linh, ở từng đợt quỷ tộc trong tiếng cười lớn, kèm theo đúng núi nhỏ đổ nát. Chợt có chạy chậm tiểu yêu quái cùng yêu thú bị loạn vũ đá lớn đập chết, thế nhưng trong sân người hai phe, đều là không thể quản hết được. Rít gào cười lớn, đúng một con hạ cụ quỷ, trên đầu hắn chiều dài quỷ đặc hữu sừng, tay cầm một bả thế đao ở trong cuồng phong gào thét, mỗi khi có đao khí cự lực xẹt qua, liền mang theo sơn mạch đổ nát, cự thạch vỡ vụn. Rõ ràng hạ cụ quỷ nhìn qua đúng ra hại nhất phương, nhưng oai hùng bất phàm, kia tiếng cười sang sảng cùng đại khí, khiến người ta sinh lòng hảo cảm. Bị hạ cụ quỷ công kích tới, là một đôi phu phụ, hai người trước ngực kia kỳ lạ đệ con mắt thứ ba, để dâu dò kỳ biết, đây chính là ở dạ mạ tổ yêu quái bên trong, cũng là ít có mà đặc thù thấy. Phái nam thấy cùng hạ cụ quỷ chính diện chống đỡ, thấy vốn không phải lực lượng sở trường chủng tộc, nhưng là vì bảo vệ mình thê nhi. Hắn cũng cắn chặt răng, lợi dụng độc tâm thần bí, phục chế quỷ tộc lực lượng, chỉ có ngắn ngủi cùng hạ cụ quỷ trận giáp lá cả mà không rơi xuống hạ phong. Cái kia phái nữ thấy nhìn qua rất là suy yếu, nàng một bên né tránh đao khí cùng sóng xung kích, một bên cẩn thận bảo vệ trong lòng ôm hai cái tiểu tiểu trẻ mới sinh. Dài U Dò Kỳ tỉ mỉ nhìn một chút, kia hai cái ở trong tã lót hải nhi, trước ngực cũng có đệ con mắt thứ ba, phải là đây đối với phu phụ hải tử. Mà hai đứa bé mâu thân, chỉ sợ là vừa mới sinh dục hết không lâu sau, cho nên có vẻ vô cùng suy yếu. Yêu quái sinh dục kỳ muốn so với nhân loại trưởng nhiều lắm, cái này sinh dục hết không lâu sau, khả năng cũng có mấy năm. Thấy chứng kiến kia hai cái trẻ nít nhỏ, Dài U Dọ Kỳ chỉ có thoáng chính thức đứng lên, hắn đem chén rượu thả trong xe ngựa giữa trên bàn, ngồi ngay ngắn, khép hai mắt, đồng thời trên tay ở hư không khắc vài cái sao năm cánh. Lực chú ý dần dần đặt ở quỷ tộc trên người. Quỷ tộc hiếu chiến mà hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cũng không gạt người. Toàn bộ quỷ tộc cũng chia làm bốn cái quần thể. Su Tẹn Đù Di, Tinh Gấu Đồng Tử, Tì Mộc Đồng Tử đúng trong đó phân bố rộng nhất, cũng nhiều nhất ba cái tộc quần. Cái này tam đại đồng tử tên, cũng không phải là đại biểu cho một cái đặc định quỷ tộc, mà là tượng trưng một cái tộc quần quỷ tộc, mà lãnh đạo cái này ba đại tộc quần, chính là quái lực loạn trong ba cái quỷ vương. Mà người thứ tư tộc quần, đúng đặc biệt nhất tộc quần từ bỏ cái này ba bộ tộc lớn bên ngoài, những thứ khác hết thảy quỷ tộc đều bị cuối cùng đại biểu cho thần có hển ngạ dạ sở thống trị. Mà những quỷ này, chính là một ít thưa thớt, người số không nhiều quỷ. Thì như hạ cụ quỷ, thì như thanh quỷ, đều thuộc về loại này hình. Còn lại ba đại tộc quần quỷ coi như thông thường, thế nhưng giống như hạ cụ quỷ loại này, liền vô cùng ít ỏi thấy. Ha ha ha ha ha, làm không tệ à. Thấy đầu có hai sừng, thân hình cao lớn nam tính quỷ tộc, đem thế đao tỏ ra múa múa sinh gió, hắn tuy là đang tiến hành liều mạng tranh đấu, lại cả người cũng hưởng thụ ở trong đó, hưởng thụ huyết dịch căng phồng vui vẻ, hưởng thụ lúc nào cũng có thể vứt bỏ sinh mạng kích thích. Phái nam thấy không nói được lời nào, đệ con mắt thứ ba mở thật lớn, ở hạ củ quỷ cự lực phía dưới, thân thể của hắn đều tựa như thành mảnh nhỏ, loại chiến đấu này phương thức vốn cũng không thích hợp hắn. Thế nhưng nếu hắn kéo dài khoảng cách lời nói, sau lưng thê tử cùng hài tử, nhất định sẽ bị trước mặt hạ cụ quỷ xé nát bấy. Huyết dịch từ giữa hàm răng chạy xuôi ra, thấy cầm trên tay không biết từ nơi này tìm được thái đao, đối kháng kia đem thế đao kỹ xảo đùa bỡn đến cực hạ quỷ. Ha ha ha, cường đại sợ cùng yêu khí từ hạ cụ quỷ thân trên bạo phát, đem gầy yếu thấy thổi bay ra, vị này quỷ tộc điên cuồng cười một tiếng, cởi xuống bên hông bầu rượu. Ngửa đầu đem bên trong rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Thông khoái cầm trong tay đã uống cạn bầu rượu chợt ném ra ngoài, thân hình cao lớn hạ củ quỷ lau khỏe miệng vết rượu, thoải mái cười to. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái này hung manh quỷ tộc, dáng dấp có chút tuấn tú. Rượu cũng uống không có, cái kia thầy à, liền tới để cho chúng ta quyết một trận thắng thua đi. Hắn dơ lên cùng người khác không sai biệt bao cao thế đao. Hướng về phía đã đứng vững gót chân thấy đánh ra một đạo cực kỳ kinh khủng đao khí. Cẩn thận, phái nam thấy hô to một tiếng, nêu lên lấy không xa thê tử, sau đó cả người đón đao khí mà lên, bộ ngực đệ con mắt thứ ba chuyển hướng về phía hạ củ quỷ, cùng lúc đó, hắn cũng cầm trong tay thái đao, hướng về phía kia đao khí chém xuống. Si cung quỷ tộc đánh trận giáp lá cả, coi như là thân là đại yêu quái thấy có thể độc tâm đồng thời đánh cắp lực lượng, nhưng đúng thân thể hắn lại hoàn toàn không cách nào thừa nhận loại tốc độ này cùng lực đạo, chung quy là bị đạo kia đao khí vạch ở trên người, từ nơi ngực phun ra một chùm lửa nóng tiên huyết. Ha ha ha ha ha ha, thân thể của ngươi quá yêu à, thấy thân là coi như ở quỷ tộc bên trong, ngoại trừ tứ đại quỷ vương bên ngoài cũng là đứng ở mạnh nhất quỷ tộc một trong, hạ cụ quỷ thực lực không thể khinh thường. Giai Uzo Ki nhìn thấy chiến đấu, chậm rãi lắc đầu. Thấy cái chủng tộc này, vốn là không thích hợp loại này chiến pháp, tinh khiết lấy thực lực chân chính mà nói, cái này thấy nếu so với hạ củ quỷ lợi hại, nhưng là vì bảo vệ người nhà của mình, hắn dùng chỗ yếu của mình đi đối kháng đối phương sở trường, đây quả thực là tìm chết hành vi. Bất quá, cũng không thể trách hạ củ quỷ đê tiện âm hiểm, Giai Uzo Ki biết, đối với quỷ tộc mà nói, chỉ cần nhiệt huyết lên óc, căn bản là không quan tâm, hắn mới không để ý tới sẽ thấy có hay không phải bảo vệ người nhà, coi như trước mặt đây đối với phu phụ ở vào đỉnh cồn phong thời kỳ, cái này hạ củ quỷ cũng dám cười ha ha lấy cùng bọn họ liều mạng. Giai Uzo Ki nhìn chăm chú vào cái kia phái nữ thấy nàng tựa như đang chuẩn bị lấy cái gì yêu thuật, còn như yêu thuật công năng, không cần suy nghĩ cũng đoán được, đó nhất định là trốn chạy thuật pháp. Hắn thoáng suy tư hạ, quyết định nhúng tay. Bất kể là thấy vẫn là cái này hạ củ quỷ, Giai Uzo Ki đều rất có hứng thú. Phía dưới hạ củ quỷ mại cùng với chính mình tiến độ, dơ lên thế đao, đang ở tích góp từng tí một lấy yêu lực cùng sợ hãi, chuẩn bị thả ra chính mình trí cường một kích. Giai Uzo Ki biết không có thể đang chơi sau đó đi, cả người hắn từ trong xe ngựa tiêu thất, đột ngột xuất hiện tại hạ củ quỷ trước mặt. Hạ củ quỷ đột nhiên cảm giác được một cái xa lạ khí tức xuất hiện, dưới sự kinh hãi. Cũng không để ý trong tay thế đao còn không có đạt được yêu lực đỉnh phong, chính là trợn chặt bỏ. Cách sắt thép va chạm, Giai Uzo Ki rút ra bên hông thiên tùng vân kiếm, từ dưới lên trên, để ở hạ củ quỷ thế đao, hắn chỉ cảm thấy một cổ cự lực truyền đến, chính mình loài người thân thể thì dường như bị năng lượng kinh khủng pháo doanh bên trong một dạng, hợp với huyết nhục ở dần dần biến mất. Nhướng mày, Giai Uzo Ki trực tiếp vận dụng sở xạ nủ no mỉ cổ to lực lượng, hơn nữa linh hồn bờ ơ tờ tư thân thể trong sát na liền trở về hình dáng ban đầu, mà có sở sạ nù no mỉ cổ tỏ lực lượng gia trì, vốn dĩ bị đè xuống thái đao, bị dù dỏ kỳ lần nữa để trở về. Được hạ củ quỷ ủng hộ một cái tiếng, lui về phía sau giật mình. Ẩm hai người đánh giáp lá cả địa phương, một hồi kịch liệt nổ vang, dưới chân sơn gian nham thạch, bị nổ ra một cái vực sâu hô to. Mà dù dỏ kỳ, cũng là nhẹ nhàng nhảy. Nhảy tới cách đó không xa một cái nô ra trên núi đá, đứng ở thấy cùng hạ củ quỷ ở giữa, tay cầm thiên tùng vân kiếm, trên mặt tất cả đều là nụ cười ấm áp. Ánh mắt của hắn nhìn phía viễn phương, xem tới đó liên miên tiểu sơn đều bị phá hủy, lắc đích thực lắc đầu, những thứ này đại yêu quái lực phá hoại, thật đúng là cường á âm dương sư hạ củ quỷ cùng thấy rốt cuộc thấy rõ rêu rõ kỳ bên ngoài, đều là cả kinh, làm sao cũng không nghĩ tới. Một cái loài người âm dương sư dĩ nhiên sẽ tham gia hai cái đại yêu quái chiến đấu. Bất quá rất nhanh, hạ cụ quỷ liền vẻ mặt mừng rỡ, quỷ tộc đối với cường giả, cho tới bây giờ đều là tôn trọng mà muốn đi khiêu chiến. Tốt, tốt âm dương sư lực lượng của ngươi dĩ nhiên có thể cùng ta quỷ tộc đối kháng, ta hạ cụ quỷ viện thực sự là thật là vui không có bất kỳ châm trọng, cái tên này vì hạ cụ quỷ viện quỷ tộc, thật lòng khen hắn. Hạ cụ quỷ viện dâu dò kỷ sương sờ, đến không có nghĩ tới cái này quỷ tộc còn có họ của mình thị, hoặc giả nói là tên. Hắn quay đầu, nhìn về phía cảnh giác thấy cười híp mắt hỏi bên kia quỷ tộc là hạ củ quỷ viện, bên này thấy ngươi tên gì thấy trộm liếc một cái sau lưng thê tử cùng hài tử, đã gặp các nàng không ngại sau, chỉ có thở dài một hơi, nhưng là đối với âm dương sư, hắn lại cùng hạ củ quỷ viện bất đồng, mà là khuôn mặt cẩn thận từng ly từng tí. Ta là cổ minh mà thấy.